sám hối nghiệp sâu, năm là tùy hỷ công đức. Thứ sáu thính chuyên pháp luân, thứ bảy thính Phật chủ thế, tám là thọ giáo pháp hương, chín là hằng thuận vô số chúng sanh, và nguyện thứ mười rộng hồi hướng khắp muôn ngàn nơi. Nam mô Đại Nguyện Vương Phổ Hiền, ngưỡng mong noi gương bậc hạnh đức vô biên. Dù phiền não chúng sanh có vơi tận, thế nhưng người hành nguyện lớn chưa. Phật tử chưa có cái sức tập trung được cao. Đáng lẽ là cái năm nay thì mình phải có sức tập trung cao, nhưng mà đa số thì lại là tán tâm, tức là tâm tán loạn. Chúng ta vào tu cái buổi sáng này đó, đáng lẽ là cái tâm thanh tịnh, mà sao thầy thấy các vị ồn ào quá. Thì thôi, nếu hai vị nào mà thấy mình tu không được, thôi mình đi ra để cho đại chúng ta tu. Chứ mình đi vào đây mình ngồi rồi mình lại phá như vậy thì thầy thấy tội lớn lắm. Tội này là tội phá pháp. Cái mùa này là cái mùa thành đạo của Đức Phật. Mà Đức Phật nhờ có một sức tập trung mà ngài thành đạo. Thì bây giờ đó mình chưa có sức tập trung được như Phật để thành Phật, thì mình cũng phải cố gắng giống Phật một phần nhỏ nào đó. Chứ còn các vị mà bỏ công từ nhà khuya rồi đi tới đây để mà phá pháp đó, thì cái này tội uổng. Thôi như vậy, ta ở nhà ta ngủ, hoặc là ta đi kiếm cái chỗ nào vui chơi ta tới. Cho nên đi tới đây mày vui cái gì mà không để tâm để lo nghĩ tới Phật pháp. Cái thì giờ rất ít ỏi, nhưng mà làm những cái chuyện mà phi pháp như vậy đó, thì cái tội này lại là cái tội mà khó cứu. Nên nói rằng mình tu lâu rồi, mình vô chùa lâu rồi, mà cái tâm đó đâu phải tâm Phật. Đang phải cố gắng. Thầy nhớ cái mùa gia hạnh năm rồi, thì thầy sang bên Trung Quốc để mà đúc một cái tượng Phật cho chùa Viên Hai, tức là bổn bộ của đạo tràng Pháp Hoa chúng ta. Với tất cả cái tấm lòng thành mà đi sang bên đó, thì lại tới gặp được một cái nhà đúc tượng. Như vậy là họ đã ba đời chuyên làm tượng. Thì thầy nghĩ rằng đó là do tấm lòng thành của mình. Tại vì cất được cái chùa rồi, Nhưng mà cái tượng Phật nó rất là quan trọng để làm sao người ta nhìn, người ta phát tâm, người ta tu được. Thì như vậy đó, thì mình phải đầu tư vô cho cái tượng. Đầu tư thì trong lúc đó cái đầu tư tiền bạc đó, nó cũng quan trọng, nhưng mà đầu tư cái tinh thần đó, cái này quan trọng hơn. Vì vậy nếu mà khi mà làm cái tượng đó thì thầy có cái phát nguyện, thầy nói rằng nếu ai mà tâm không thanh tịnh thì xin hộ pháp Long Thiên đuổi họ ra và đừng cho họ mang tiền tới cúng tượng Phật của thầy. Đó là cái nguyện của thầy. Và tất cả những người mà cái tâm thanh tịnh vì Phật pháp thì một đồng một cách này, thì cái này các ngài cũng khiến họ tới để họ góp cái phần công đức để chúng ta xây dựng một hộp cát lên nữa, cũng là cái tấm lòng. Thì quả tình như vậy, thì khi đó thì có một số những Phật tử mà rất là xa lạ, rất xa lạ, mà tự nhiên họ mang tiền về họ cúng cho thầy, tức là cúng đủ để mà làm cái tượng Phật. Cho nên cái tượng này để thầy có cái cảm giác nó rất là linh nghiệm. Tự nhiên Phật khiến ta tới tìm được một cái người đúc tượng mà chuyên của Trung Quốc. Ông này là ba đời, đời ông nội, đời cha ông và tới đời ông, chuyên môn đúc tượng. Nhưng mà khi kia cái tượng này bắt đầu đúc á, thì ở bên này thì bắt đầu thì tụng kinh Pháp Hoa, thì cùng tại thầy nhớ lại đó là cái tượng Phật Ấn Quang mình ngày xưa và Thượng Trí Hữu cũng do tụng kinh Pháp Hoa mà cầu nguyện, cho nên cái tinh thần của ngài đem để vào đó hết, để vào cái tượng. Do đó nó mà khi thầy bước chân vào Ấn Quang, thầy nhìn lên cái tượng thì thầy thấy hình như là Đức Phật nhìn mình, Đức Phật mỉm cười. Mà thầy đi qua phía bên phải thì thầy cũng thấy Đức Phật nhìn theo mình, mà đi qua phía bên trái thì cũng lại thấy Đức Phật nhìn theo họ. Đó là một cái điều lạ. Cho nên lúc bây giờ thầy mới phát hiện ra được do cái tấm lòng thành của mình mộ đạo mà Đức Phật mới hộ niệm tới cho mình được. Như vậy nó có nghĩa là mình không phải thấy Phật bằng mắt, nhưng mà thấy Phật bằng tâm. Tại vì tâm mình nghĩ tưởng tới Phật, cho nên Đức Phật liền hiện vào trong cái tượng. Và tâm của Hòa Thượng Trí Hữu nghĩ tới cái tượng Phật này, cho nên ngài cũng đưa cái tâm mình vào trong cái tượng. Do đó mà tâm của Hòa Thượng Trí Hữu và Phật hai cái này gắn liền với nhau, cho nên nó tạo cho Đức Phật có một cái sức sống. Rồi khi mà tâm của thầy cũng hướng về Đức Phật và có nhân duyên Pháp Hoa, cho nên từ cái chỗ đó mà nhìn vào cái tượng thấy có sức sống. Thì tất cả các Phật tử chúng ta nên hình bây giờ chúng ta tự rà lại coi cái tâm mình đó. Cái tâm mình có Đức Phật. Nếu hay cái tâm mình mà có Đức Phật, mình nghĩ về Đức Phật, thì lúc bây giờ Đức Phật sẽ hiện ra. Đức Phật sẽ hiện ra cho mình. Còn tâm mình mà tạp niệm thì chắc chắn là ác ma sẽ hiện ra. Nên thầy thấy có các chị mà tu trong đạo tràng rất lâu, 20-30 năm, nhưng mà không tiến bộ được là vì do cái tập niệm này. Như hay có ai phạm phải cái sai lầm đó thì nên sửa lại. Tại cái sai lầm đó nó làm cho mình rơi vô trong cái thế tăng thường mạng mà mình không thể nào gặp Phật được nữa. Cứ nghĩ rằng mình tu lâu, mình đi tu lâu rồi, mình hiểu rồi, mình giỏi rồi đó, thì cái người này liền đoạn. Khi giảng kinh Pháp Hoa là Đức Phật nói, tức là những người mà chưa đắc đạo mà cảm nghĩ là mình đắc đạo, chưa hiểu mà nghĩ mình hiểu, thì đây là cái điều sai lầm lớn của người tu. Cho nên cái khi mà đầu tư vào cái tượng nhiều như vậy, nghĩ tới cái tượng nhiều như vậy, mặc dù tượng thì đúc ở bên Trung Quốc mà thầy thì ở Việt Nam, nhưng mà thầy cứ nhìn cái tượng Phật mà bằng giấy ở trên bàn, mà thầy nghĩ tới cái tượng Phật ở bên Trung Quốc đang đúc ở bên, tới cái khi mà người ta đúc nó thành tượng rồi đó, thì lúc bây giờ đó, thầy mới nhìn lên thấy là cái tượng người ta đúc y như là cái tượng mà mình đã phát họa trong giấy, hay là y như là cái tượng ở trong tâm. Thì cái này là riêng về cái trường hợp cái nhìn của thầy. Cái nhìn của thầy đó là tại vì nhìn bằng cái tâm, cho nên với cái tâm này để nhìn vào trong cái tượng đó, rồi đó mình mới nghĩ tới những cái người thợ mà làm tượng này cho mình. Cho nên cái ông thợ mà đúc cái tượng cho mình, ông thợ chính, ông nào cũng thấy cái điều rất là lạ. Đây là một cái điều rất là lạ khi mà ông đúc cái tượng Phật cho chùa đi. Tại vì ông cũng không nghĩ rằng cái bàn tay của ông mà nó khéo như vậy, nó khéo chỗ này là gì? Tức là tạo cho cái tượng có sức sống. Sức sống tạo ra cái hồn. Thành cái tượng có hồn và cái tượng mà không có hồn ấy, thì chúng ta thấy khác nhau. Thành cái tượng có hồn ấy, thì lúc bây giờ ta nhìn vào ta thấy nó có sức sống. Ta thấy con mắt của Đức Phật, cái người của Đức Phật giống như là có cử động được. Cho nên khi mà thầy đúc cái tượng Phật ở bên Quy Nghiêm, vì bằng tất cả cái tâm hồn của mình, cho nên nó khác với cái tượng khác. Tại vì mình đúc cái tượng như vậy nó là cao đến 7 thước, tượng đồng mà cao đến 7 thước thì đây là cái tượng lớn. Thì cái nhà đúc tượng đó mới nói thầy, nếu mà cái tượng mà cao 7 thước này nữa, thì coi chừng nó sẽ đụng cái trần, đụng cái trần này. Anh ở bên Tàu đó thì người ta muốn để cho mọi người nhìn thấy cái tượng của mình lớn, do đó mà người ta làm cái tượng người ta thờ gần đụng cái trần ở trên, gần đụng trần trên thì thấy lớn. Còn nếu mà khoảng trống ở trên nó cao quá đó, thì mình thấy đó, cái tượng nhỏ. Cho nên cái người Tây thì họ cao, do đó mà họ xây dựng cái nhà đó, là thường cái trần nó cao. Các vị vô nhà Tây là thấy thường cái trần nó cao cỡ 3-4 mét cao trên. Nhưng mà người Nhật đó, họ lùn, cho nên họ xây cái nhà của họ cái trần nó lùn. Tại sao vậy? Vì nếu mà cái người mình thấp quá mà cái trần nó cao đó, thì thấy mình càng thấp thêm lên, càng thấp lại thêm. Cho nên nó xây cái trần thấp xuống đó, thì thấy mình lại không thấp, không lùn. Cái nhà xây dựng đó họ nghĩ vậy. Thì bây giờ cái ông mà đúc tượng này, ông nghĩ thì cái khi đó ông mới đúc cái tượng này cho mình xong rồi đó, thì mùa gia hạnh này ông lại qua ông ráp tượng cho mình. Thì khi mà qua ráp tượng thì cái điều này đó, cái điều chúng ta lo nhất đây là gì? Tức là cái tượng Phật của Việt Nam mình thì họ đúc nguyên khối, lớn cũng đúc nguyên khối và nhỏ cũng đúc nguyên khối. Như cái tượng ở ngoài Bãi Đính, tượng đó là Hòa Thượng Thanh Tứ cho đúc không lớn hơn cái tượng mình bao nhiêu, nhưng mà như vậy là mất 100 khối đồng, 100 tấn. Còn cái tường của mình á, thì đúc từng mảng ráp lại theo cái kỹ thuật mới bây giờ. Do đó mà mình chỉ có 7 tấn đồng. Nếu cái tượng của Quy Nghiêm Hai mình á, mà đúc ở tại Việt Nam á, thì thợ nó nói với thầy là phải 25 tấn đồng. Phải 25 tấn đồng. Nhưng mà sang Trung Quốc thì đúc nó còn lại là 7 tấn đồng. Mà 7 tấn đồng như vậy đó, là nó đúc thành từng mảng nhỏ. Nó đúc thành từng mảng nhỏ rồi bỏ vô một cái container đó, trở về Việt Nam rồi bắt đầu ráp lại. Cho nên đây là cái kỹ thuật mới. Vì vậy đó mà chúng ta rất là lo. Nếu nó ráp lại mà không khớp thì cái này nguy hiểm vô cùng. Tại từng mảng ráp lại thì cái điều này ta rất là lo. Cho nên hãy càng lo đó, thì trường hợp đó là thầy để tâm mà tụng kinh và cầu nguyện nhiều. Càng lo thì để tâm để mà tụng kinh, để mà cầu nguyện. Cho đến cái khi mà cái tượng bắt đầu ráp lại, thầy thấy là cái trường hợp cái chùa mình nó cao như vậy mà cẩu đưa tất cả những cái vật dụng này lên thì cũng khó. Nhưng mà đem vô rồi bắt đầu lắp ráp. Đầu tiên là 4 cái mảng của cái tòa sen mà đem ráp lại, nó tự khớp với nhau hết. Thành ra cái ông Trần, tức là cái ông giám đốc của cái công ty này, ông thấy là thấy đưa lên nhẹ nhàng ấy. Cho nên thầy có cái cảm giác là các cái vị thiên vương, các vị thiên vương họ tự đỡ tượng lên và đem mà rắp lại, họ rắp lại cho mình. Đây mình có sự thật. Và trong cái lúc đó gần như là các cái dụng cụ mà mình thiếu cái gì nữa thì có người sẵn lòng đem tới cho mượn để mà làm cho cái thượng của mình. Thì cái này ai làm chuyện này? Thầy nói cái chuyện này của Phật, cho nên các vị hộ pháp luân thiên người ta ủng hộ cho cái con. Nên trên cái bước đường tu của chúng ta, cái niềm tin của chúng ta là cái tâm chúng ta nó quan trọng. Tới ngày hôm qua đó, là tới cái phần cuối cùng đó, là đem ráp cái đầu của Đức Phật lên. Cái đầu nó là cao nhất mà cẩu lên để ráp vô thì cái trường hợp này rất là lớn. Cho nên ngày hôm qua đó, nó cũng là cái ngày Noel, mà thường mỗi năm đó, thì tới ngày Noel là thầy hay tới tòa tổng giám mục Sài Gòn để mà chúc mừng họ. Tại vì tới mùa Phật đản thì Đức Hồng Y ở ngoài tòa tổng cũng đi vào để chúc mừng thành nội mình. Thì bây giờ tới cái ngày Noel của họ là mình phải qua chúc mừng. Cái điều này là điều tất yếu thôi. Mà cái ngày đó là cái ngày mà là thầy cúng để mà ráp cái đầu Đức Phật lên. Cho nên tự nhiên thầy cảm nghĩ sao lại chọn đúng cái ngày này. Cái ngày này thiệt ra không phải là thầy chọn, nhưng mà thầy nhờ Thượng tọa Lệ Trang nó chọn dùng. Tại vì Thượng tọa Lệ Trang là cái người mà cúng, người mà qua cúng để mà đặng lắp cái tượng. Thì lại thầy Lệ Trang thầy chọn sao mà trúng à, tại mình chọn ngày ta. Còn cái trường hợp mà ngày Noel là ngày Tây, hai cái ngày ráp lại nó trùng ngày. Cho nên sáng ngày hôm qua đó, thì thầy ra tòa tổng giám mục chúc mừng và nói về Chúa Kitô. Tại bây giờ nó nói với một ông Hồng Y mà mình đâu nói chuyện Đức Phật, mình tới mình chúc mừng ta thì mình phải nói về Chúa Kitô. Nhưng mà ở trong tâm mình ấy, thì nghĩ tới Đức Phật. Cho nên lúc bây giờ thầy có cái cảm giác ở trong tâm thầy đó, Chúa Kitô là Phật, mà Phật là Chúa Kitô. Đây là cái trường hợp. Cho nên trên cái bước đường tu đó, các Phật tử nghiệm, nếu mình tu nó có những cái điều lạ. Nếu mình chưa tu đó, thì mình có cái ý kỳ thị tôn giáo này, tôn giáo khác, người này và người khác. Thậm chí cái kỳ thị cho đến tu cùng một chùa, một pháp đi nữa đó, mà mình cũng thấy bất đồng. Nhưng mà mình thực tâm tu rồi đó, thì cái trường hợp này chẳng những nó không kỳ thị mà nó dung hòa. Tại sao vậy? Tại vì Đức Phật dạy chúng ta đó, cái khi tu đó, thì mình nghĩ tới cái tốt của người khác, hay là tìm tới cái tốt của người khác mà nghĩ. Còn nếu mà chúng ta không tu, mà chúng ta hay là tu theo cái pháp tà đạo đó, thì thường thường ta tìm cái xấu của người khác ta nghĩ. Cho nên các Phật tử mình nhớ cho, khi chúng ta tu thì đừng tìm cái xấu của người khác mà nghĩ, tức là ta rơi vào tà đạo. Phải tìm cái tốt của người khác mà nghĩ. Ai trên đời này cũng có cái điều tốt. Nếu mà không có điều tốt thì Đức Phật nói là không sanh làm người được. Cho nên sanh lại làm người, họ có cái điều tốt, nhưng mà cái điều tốt chưa được khai thác, chưa được phát hiện. Cho nên nó có những cái người mà khi chưa phát hiện được cái tốt của họ đó, thì họ rất là xấu và rất ác. Nhưng mà phát hiện được cái tốt rồi đó, thì họ là người tốt, tốt thật tốt. Chúng ta thấy trong lịch sử có hai cái người mà phải nói là cực ác, nhưng mà sau trở thành cực thiện. Là người thứ nhất của Ấn Độ là vua A Dục, tại gọi là vua Ashoka. Cho nên khi Ngài thống nhất đất nước Ấn Độ là Ngài sát phạt, gọi là không nương tay, sát phạt không nương tay. Nhưng mà cái khi thống nhất Ấn Độ rồi đó, Ngài gặp một vị thánh tăng, một vị A-la-hán rồi, đánh thức cái ông Phật ở trong lòng Ngài vậy rồi đó, thì từ đó là Ngài dồn hết tâm lực lo cho Phật Pháp. Cho nên bây giờ Phật giáo Ấn Độ mà còn tất cả các cái di tích mà chúng ta thấy được, ta đi tham quan đó, là do vua A Dục hết. Đây là chúng ta thấy đó. Còn ở bên Trung Hoa đó, thì cái trường hợp Thuận Trị Hoàng Đế cũng là một cái người mà rất ác và rất dữ. Tại vì đó, Ngài đó là lãnh đạo một cái bộ tộc Mãn Châu. Một bộ tộc Mãn Châu là một tỉnh của Trung Quốc, một tỉnh Trung Quốc, nhỏ, một tỉnh nhỏ thôi. Nhưng mà Ngài thống nhất cái nước Tàu, thống nhất được cái nước Tàu. Như vậy đó, nước Tàu lúc này là lớn bằng 100 cái Mãn Châu của Ngài. Nhưng mà Ngài đánh, Ngài thắng được Mãn Châu, Ngài thống nhất lại để mà lập nên nhà Thanh. Nhưng mà khi nó làm một cái chuyện rất là lớn như vậy đó, thì lại gặp một cái vị quốc sư, một cái vị chân tu, tức là Ngọc Lâm quốc sư. Ngọc Lâm quốc sư là cái trường hợp mà Thuận Trị Hoàng Đế phong cho Ngài là Ngọc Lâm quốc sư. Mà khi gặp Ngọc Lâm quốc sư một cái đó, là Thuận Trị Hoàng Đế liền nhớ trở lại đó, mình là từ bên thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà sanh trở lại đây để truyền đạo. Đây là một cái điều quan trọng. Nhưng mà tại sao lại mình làm cái việc mà chém giết nhiều như vậy? Cho nên cái chỗ này cái tỉnh thức. Vì vậy đó mà Ngài mà hết lòng, Ngài hết lòng đó, Ngài lo cho Phật Pháp. Và Ngài mới nhắc nhở con cháu của mình là từ Khang Hy rồi đến U Chính cho đến Càn Long, tức là ba cái ông vua này đó là hết lòng phụng sự đạo Phật. Đây là một cái điều mà quan trọng chúng ta phải thấy. Cho nên một con người đó mà giờ trước họ ác, mà giờ sau họ thiện, ta nhìn ta thấy. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, nên tìm cái thiện, cái tốt ở trong con người đó mà thấy. Thì như vậy đó, Ngọc Lâm Quốc Sư là người Hán, Thuần Trị Hoàng Đế là người Mãn. Thì người Mãn mà tới giết người Hán thì cái này là người Hán phải thù người Mãn. Nhưng mà Ngọc Lâm Quốc Sư là bậc chân tu, cho nên nhìn thấy ông Phật ở trong tâm của Thuần Trị Hoàng Đế. Vì vậy mà ông Phật ở trong tâm của Thuần Trị Hoàng Đế sống dậy. Đây là trên bước đường tu đó, chúng ta phải quan tâm tới chứ. Sợ là sợ cái tánh ác ở trong lòng chúng ta, chứ không sợ cái người ác ở bên ngoài. Đức Phật nói cái người ác bên ngoài nữa, họ có thể giết được cái thân tứ đại chúng ta, nhưng mà họ không giết được cái tâm chúng ta. Nhưng mà cái người ác ở trong tâm chúng ta đó, họ giết chết cái giới thân huệ mạng chúng ta, họ giết chết Đức Phật ở trong lòng chúng ta đó. Cái này đáng sợ nhất, sợ là ông Phật ở trong lòng chúng ta chết. Đây là một cái việc quan trọng. Cho nên cái lúc đó Thầy nói chuyện với Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, nói chuyện về Chúa Kitô, nhưng mà lại Đức Phật ở bên chùa Quy Nghiêm luôn luôn cứ hiện lên trong trong tâm của mình, trong đầu của mình. Rồi bây giờ đã Thầy thấy Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn là ông thầy tu Phật giáo, ông hòa thượng, rồi Thầy thấy Chúa Kitô là Phật. Cái này điều lạ. Cái khi mà mình tu nó tới một giờ phút nào đó, cái tâm mình thanh tịnh, mình có cái thấy rất là lạ. Mà khi thấy như vậy là cái gì xảy ra? Mặc dù hai người ở hai tôn giáo khác nhau, nhưng mà cảm thấy rất thân thương, rất gần gũi. Còn nếu hay khi mà quý vị thấy cái xấu của nhau rồi đó, thì tu chung một đạo lên đó, nhưng mà chúng ta vẫn thấy nó sao không? Cái kinh nghiệm tu Thầy thấy cái này rất là, cho nên cần phải thấy được tôi. Rồi nữa, khi mà qua bên đó cúng, hôm qua này sang đâm đó cúng, Thầy thấy cái này. Thành ra các vị thấy Thượng tọa Đại Trang, Thượng tọa Đại Trang khi mà cúng rồi, không biết ông nhìn ông thấy cái tượng Phật làm sao mà ông phát tâm được, ông phát tâm được mà mặc y áo như vậy nữa, mà lại là ôm vàng giáo để leo lên đặng mà rải nước chú nguyện ở trong cái trong lòng Đức Phật. Thầy thấy cái điều này là điều mà rất là lạ, cũng là cái điều lành nhé. Ông thầy tu như vậy đó mà leo lên thế. Rồi hòa thượng Thiền Tôn, hòa thượng già, hòa thượng bệnh, mà thầy hòa thượng nghe là thầy làm lễ mà ráp cái tượng của Nghiêm, thành hòa thượng cũng qua. Mà các Phật tử mình nghiệm xem, một ông hòa thượng già mà bệnh đi ông nổi như vậy đó, mà từ dưới đất này đi một nước lên tới trên chánh điện của chỗ Đức Phật, đây ai thấy ông sợ. Bình thường hòa thượng đi cũng nói mệt. Thầy thấy như vậy đó, Thầy mới đem cái võng qua, Thầy kêu bốn chú, Thầy nói thôi võng hòa thượng lên. Hòa thượng có lòng cũng võng hòa thượng lên và tự chứng minh. Nhưng mà trong lúc đó hòa thượng thôi để tôi đi, để tôi đi, chứ ngài không chịu dẫn. Như vậy đi một nước lên tới trên cái chánh điện của mình. Thì như vậy là chiều cao của mình, chánh điện mình là tới 40 thước. Bình thường ở đây các Phật tử từ ở dưới đất này lên chánh điện mà nhiều khi thấy cũng hơi mệt đó. Nhưng hòa thượng đi một nước lên tới trên, ở trên chánh điện để mà chú nguyện. Cho nên cái tượng này Thầy nghĩ có một cái sức hộ niệm của Đức Phật rất là lớn, nên khiến có một cái lạ. Hòa thượng Thiền Tôn thì già yếu bệnh hoạn, ráng lên để chú nguyện. Còn Thượng tọa Đại Trang thì lại trèo lên giàn giáo lên. Chứ đáng lẽ đó thì Thầy nói là đang đặt cái hộp mà coi như là để cái đồ thất bảo vào trong lòng Đức Phật. Thì cái này thôi Thầy định chắc có lẽ là giao cho thờ họ lên họ đặt. Nhưng mà Thượng tọa Đại Trang đích thân chẳng được. Nên trong lớp học đó là thầy cái chủ yếu là thầy để cái bộ kinh Pháp Hoa của mình, bộ kinh Pháp Hoa để trong đó. Rồi đó là cái thủ hộ tức là của đạo tràng, cái thủ hộ nó được đúc bằng một lạng vàng đúc vào để vào trong đó với một số mấy cái đồ mà pháp bảo mà của thầy sử dụng hồi trước thì đem để vào đó. Có nghĩa là tất cả cái tấm lòng của thầy đem đặt vào trong cái tấm. Mà khi đặt vô đó rồi thầy thấy nó có cái điều lạ. Biết sau này các Phật tử có duyên rồi qua nhìn mới có thấy không? Mà thầy ngồi ở đằng trước của tượng Phật, thầy nhìn thì thấy Đức Phật nhìn mình. Rồi thầy bỏ, thầy mới đi qua phía bên trái góc bên này xa, thầy nhìn lại, thầy thấy Đức Phật nhìn theo mình. Rồi qua phía bên đây phải nó nhìn, nó cũng thấy ngài nhìn mình. Rồi thầy đi ra tận ở ngoài cửa đó, thầy nhìn vô thì thầy thấy Đức Phật cũng nhìn mình, mà Đức Phật cười nữa. Đây là cái điều này. Cho nên ở chỗ này là thầy là cái tâm chắc chắn là Đức Phật bằng đồng không có nhìn mình được, không cười được. Nhưng mà cái tâm mình nhìn về Đức Phật, mình nghĩ Đức Phật cười, Đức Phật cười, nghĩ Đức Phật nhìn, Đức Phật nhìn. Nhưng mà các Phật tử tu Pháp Hoa mà có một cái tâm như vậy thì thầy nghĩ là dễ có kết quả. Có lẽ là cái tu của thầy có kết quả nhiều đó là cái lòng thành của mình cao, cái tấm lòng của mình cao. Cho nên mấy ông thợ họ làm đó, họ thấy sao thầy cứ ngồi yên mà thầy nhìn cái tượng Phật thôi, để cho mấy ông làm. Là cái này là tấm lòng. Cho nên khi mà chúng ta đi chùa, nếu mà ta thiếu cái tấm lòng này thì cái kết quả thầy nghĩ khó có. Mà nếu hay rơi vô cái tội phá pháp đó, thì rất nguy hiểm. Cái mong muốn của chúng ta rất nhiều mà thường hay trái ngược trở lại, đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên khi mà chúng ta nhìn cái tượng, chứ tất cả tấm lòng của chúng ta ấy, ta nghĩ như thế nào đó thì cái tượng sẽ như thế. Còn khi chúng ta tu mà ta không nghĩ được Phật, ta không thấy Phật ấy, thì chúng ta dễ bị ác ma nó quấy nhiễu. Mà ở trên cuộc đời này đó, người ta tu đó, phần nhiều người ta cứ ta sợ ác ma, ta gọi là nghiệp khảo hay ta gọi là ma khảo. Tại vì nghiệp khảo ta được, ma khảo ta được là vì lý do ta bỏ Phật, ta theo ma. Tại ta theo ma cho nên ma mới khảo ta được, chứ ta theo Phật cũng sao ma khảo. Trong lúc đó tâm của chúng ta đó là ma. Ma này là Đức Phật dạy chúng ta rất rõ là ma ngũ ấm. Ma ngũ ấm và ma phiền não nó kết hợp với thiên ma. Ba cái loại ma này nó phá chúng ta được. Nhưng mà gốc của nó là ma ngũ ấm. Cho nên ma ngũ ấm chúng ta phải biết nó đây này. Ma ngũ ấm đó là tức ở trong con người chúng ta này. Cái ma ngũ ấm ở trong con người ta. Cái loại ma thứ nhất đó là Đức Phật gọi đó là sắc ấm. Tức là khi chúng ta có một cái hình hài này rồi, mang cái hình hài này rồi, cái thân này rồi đó, thì lúc bây giờ đó, đây là nó thuộc về sắc ấm, sắc ấm ma. Cho nên cái thân này đó, nó làm cho cái tâm chúng ta đó, loạn động theo. Các Phật tử nghiệm xem, cái thân này nó làm chúng ta loạn động chứ. Mà cái gì làm chúng ta loạn động đây? Thế nên mới ban đầu đó, Đức Phật nói cái thân này làm chúng ta loạn động. Cái thân này, cái thân của chúng ta này, cái thân vật chất này đó làm chúng ta loạn động. Cho nên cái vật chất mà không ổn, không hòa thì bao nhiêu cái chương duyên xảy ra. Ngay chỗ đó chúng ta mới thấy là ma nghiệp. Cho nên cái thứ nhất này là các Phật tử tu đó, ta gọi là nghiệp khảo. Thành ra nghiệp khảo Cho nên nghiệp thảo là tại vì cái thân này nó không có hòa, cái thân này không hòa, cho nên nó mới sanh ra bệnh hoạn, nó sanh ra bệnh hoạn, đau yếu hay là xấu xí, tật nguyền, tất cả những cái này là do nghiệp chúng ta, mà nghiệp đời trước cho nên tái sanh trên cuộc đời này. Đầu tiên là chúng ta có một cái hình hài mà bất toàn đi, cái thân bất toàn, đây là nghiệp, ma nghiệp. Cho nên ma nghiệp của chúng ta có nghĩa là mang từ cái nghiệp đời trước mà tái sanh trên cuộc đời. Thì khi mà chúng ta có cái nghiệp mà bất toàn như thế này rồi đó, thì thường thường nó xung đột với nhau mà làm chúng ta khổ. Cho nên nghiệp nó hành hạ chúng ta, cho nên nghiệp chúng ta nó hành hạ chúng ta, cái này đáng sợ nhất. Là tại vì cái nghiệp đó, nó hành hạ chúng ta bằng cách nào? Lúc bây giờ đó, cái cấu trúc cơ thể của chúng ta bên trong này, nó cấu trúc cơ thể này nó không khớp với nhau, cho nên nó sanh ra tất cả những cái bệnh hoạn. Cái bệnh hoạn bắt đầu chính. Nên thầy nói thí dụ như bây giờ này, nếu mà các Phật tử khi nghèo quá mình không có thức ăn thì mình rơi vô trong tình trạng suy dinh dưỡng. Nhưng mà khi mình giàu quá rồi mình có sức ăn, thức ăn thừa đó, mình ăn nhiều chất đạm quá thì sao? Này là thừa dinh dưỡng, suy thì cũng khổ nhưng mà thừa cũng khổ. Nên có một số các Phật tử mà tới gặp thầy, rồi các Phật tử nói là con bị thấp khớp cho nên đi cũng được, lại Phật cũng được. Tôi nói anh ăn quá nhiều, người ta thiếu phước, người ta ăn ít, người ta suy dinh dưỡng, còn anh bây giờ ăn quá nhiều cho nên thừa dinh dưỡng, do đó mà bây giờ thấp khớp chứ gì. Thôi về ăn gạo đứt muối mè và ăn ít lại đi. Hết à? Em đây có đạo hữu nào ăn gạo đứt muối mè không? Ăn gạo đứt muối mè chữa cái bệnh thấp khớp hay lắm. Tại vì nó không có nhiều dinh dưỡng, nó không có nhiều chất béo trong này, chất đạm cũng có, cho nên chúng ta không bị. Nhưng mà nó cũng còn có một cái điều hay nữa, là khi chúng ta ăn gạo đứt muối mè nó lại chữa được cái bệnh ung thư. Tại vì các cái thức ăn khác là nó do ác nghiệp tạo nên, nhất là chúng ta ăn thịt cá nhiều, ung thư phát triển nhanh lắm. Tại đó là thức ăn của tế bào ung thư, cho nên nó cứ phát triển nhanh và làm ta mau chết. Còn cái gạo lứt với muối mè nó làm cái thanh khiết, nó thanh khiết, cho nên không phải là thức ăn của tế bào ung thư. Do đó nếu mà nó không tiêu thì cái trường hợp này nó cũng chậm phát triển. Đây là cái sự thật. Cho nên cái tu của chúng ta đó là đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta đó là phải điều hòa, điều hòa cái cơ thể chúng ta. Từ cái bất hòa này để mà chúng ta phải tặng, phải tu, phải xây dựng cho cái cơ thể chúng ta có cái điều hòa. Hãy điều hòa thì khỏe mạnh, không bệnh hoạn. Tại vì các thầy thuốc thì nó làm sao? Họ cũng giúp cho chúng ta điều hòa trở lại thôi. Họ giúp chúng ta. Cho nên cái gì dư thì lấy bớt ra, cái gì thiếu thì bổ sung vô, để cho nó cân bằng. Cái cơ thể chúng ta cân bằng là chúng ta không bệnh hoạn. Thiên Thai Đại Sư mới dạy chúng ta đó. Đức Phật thì dạy là không ăn quá nhiều hay không ăn quá ít. Thiên Thai Đại Sư dạy thêm cái nữa là không ăn những cái thức ăn mà không cần thiết cho cơ thể, và chỉ ăn những cái mà ta thiếu thôi. Trong cơ thể ta thấy thiếu cái gì thì ta bổ sung cái đó thôi. Còn cái gì mà không cần thiết ta không cần ăn. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên cái người mà tu đầu tiên gọi là phá cái địa ngục của ngũ ấm thì là phải điều hòa cơ thể trước. Tất cả các Phật tử ta nghiệm rồi chúng ta thấy cái này phá được cái này trước rồi. Tập làm sao mà chúng ta ăn không ăn quá nhiều hay không ăn quá ít giống như là Đức Phật dạy. Rồi kế đó là chúng ta không ăn những cái thức ăn mà độc hại đưa vào cơ thể để làm cho cơ thể chúng ta không điều hòa. Mà không điều hòa thì lúc bây giờ nghiệp sanh ra. Mà nghiệp sanh ra đó thì phiền não nhân đây phát sinh. Đâu có bao giờ mà chúng ta đói mà chúng ta thấy dễ chịu. Chúng ta đau nhức mà chúng ta thấy dễ chịu, không có chuyện này đâu. Cho nên thân thể bệnh hoạn thì kèm theo một tâm hồn đau khổ. Cái chuyện này nó gắn liền với nhau thôi. Vì vậy đó, mà ta chữa cái thân này trước đó, thì cái tâm chúng ta nó nhẹ đi. Đây là trên bước đường tu đó mà thầy nhận thấy được. Hay khi nào đó, mà ta làm việc quá sức, cơ thể mình quá mệt đó, thì cái bữa đó cái tâm chúng ta cũng không thanh tịnh được. Tâm chúng ta cũng không thanh tịnh theo. Thì tất cả các Phật tử nên để ý cái chỗ này đó, mà chúng ta điều chỉnh. Cho nên nó phá cái ma sắc ấm trước. Mà phá đó là bằng cách đó, chúng ta theo lời Đức Phật dạy, không ăn quá nhiều, không ăn quá ít, và không ăn những cái có độc tố để đưa vào cơ thể, để gây bệnh cho chúng ta. Cái này phá trước. Mà làm được cái này xong rồi nữa, thì phá được một phần ma. Phá được một phần ma ấm này, tức là sắc. Thế nên ta phá nó được. Rồi cái ma kế tiếp đây này, người ta phá đây, người ta phá này, tức là phá cái ma thức ấm này. Tại vì tất cả các Phật tử tu mà không có kết quả là cái thức ấm cái này rất là nguy hiểm. Cái thức ấm này là do cái gì? Đức Phật nói là do con mắt chúng ta thấy, do lỗ tai chúng ta nghe, do tay chúng ta sờ chạm, rồi do cái lưỡi chúng ta nếm mùi, do cái tâm chúng ta suy nghĩ tất cả này. Cái này là thức ấm. Cho nên là chúng ta phải phá nó. Mà phá nó bằng cách nào? Thầy phá nó bằng cách nhiếp tâm vô Đức Phật. Ta nên nhiếp tâm vô Đức Phật. Tại vì thầy biết là bây giờ nghĩ tới một người nào thì người đó cũng gây khổ cho mình hết. Tại tất cả chúng sanh này là khổ mà. Ai không khổ hết? Ai không tới thưa với thầy là khổ chứ không ai thưa thầy mà sướng bao giờ hết. Cho nên tất cả những cái khổ của chúng sanh này đem vào trong lòng của mình ấy, tự nhiên tạo cho mình có cái khổ. Nghe nói một người chết quý vị khổ, nghe nói một người bệnh mình khổ, nghe một người tai nạn mình khổ. Tất cả những cái này đó, nó làm cho tâm của mình khổ. Là do cái lỗ tai chúng ta nghe mà tâm chúng ta là bất an. Do chúng ta nhìn thấy nhưng mà ta bất an. Vì vậy đó, mà khi chúng ta tu đã tập đóng kín cái này lại, tập đóng kín này lại đó, là chúng ta tiếp xúc với Phật, tiếp xúc với Phật để bớt cái này. Tức là lỗ tai chúng ta chỉ nghe kinh và mắt chúng ta chỉ nhìn Phật. Đừng bao giờ nhìn nghe những cái điều chướng tai gai mắt. Đấy là trên bước đường tu. Nhưng mà cái khi mà mình đi vô trong chùa rồi, Phật mình không nhìn, kinh mình không nghe, mà cứ dùng lời nói chuyện gì, ta gọi là chuyện tào lao. Nhưng tào lao tôi cũng biết chuyện gì nữa, cái chuyện không cần thiết nữa. Thì như vậy làm sao mà Phật hộ niệm cho mình được? Cho nên mình cứ nhớ thế này. Hôm nay ta đi chùa chứ không phải ta đi chợ. Nhớ như vậy. Ở đây là chùa chứ không phải là chợ. Cho nên ở đây là chỉ tới để mà lạy Phật, mà nghe Pháp. Thì có như vậy đó, Phật mới hộ niệm chúng ta được. Phật mới hộ niệm cho chúng ta được thì chúng ta mới phát triển được đời sống tâm linh. Mà khi đời sống tâm linh chúng ta phát triển lên được rồi nữa, thì thầy nói đấy, mình nhìn tượng Phật, mình thấy Phật nhìn mình. Mình thấy Phật nhìn mình. Ở trong lòng mình đó, sung sướng mỉm cười, thì mình cũng thấy Đức Phật mỉm cười với mình. Đây là trên bước đường tu. Thầy nghĩ còn hơn tuần nữa thôi thì các Phật tử cố gắng thực tập từ đây tới cái ngày thành đạo. Mà mỗi sáng chúng ta đi chùa, chúng ta lễ Phật đông, đông hơn, nhưng mà ít ồn ào hơn, thậm chí là không ồn ào nữa, thì chắc chắn chúng ta tu nó có kết quả. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh. điều